Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 773, hợp tác thái sơ lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến hồng mông đan, người liền không sợ họa sát thân. Đạo chí tôn cao mày nói, Triệu Hiên Viên cùng Khương Dịch liếc nhau, hai người âm thầm cảnh giác. Lão giả áo tơi cười nói, ta tự nhiên không sợ, kỳ thật đại đạo lượng kiếp chỉ là bảo sao hay vậy, chỉ là hỗn độn ma thần lấy cớ thôi, hồng mông ma thần xuất hiện mới là chính đồ, liền như là năm đó bàn cổ chém giết 3.000 hỗn độn ma thần, vì chính là thành tựu hồng mông ma thần, hỗn độn hóa hồng mông, hết thảy đều sẽ thăng hoa, chúng sinh đều là tiến hóa, chỉ có cùng hỗn độn cùng một nhịp thở hỗn độn ma thần phải chết. Đạo chí tôn ba người như có điều suy nghĩ, bàn cổ thần thoại, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng cuối cùng chỉ là thần thoại. Hồng mông ma thần đến cùng là tốt là xấu, bọn hắn không cách nào xác định. Vô luận như thế nào, cái này sẽ là một cọc đại nhân quả. Một cái sơ sẩy, đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo chí tôn hỏi, bàn cổ giết 3.000 hỗn độn ma thần đều làm không được sự tình, chỉ là một viên đan dược liền có thể làm đến. Lão giả áo tơi cười nói, xác thực không có 10 thành tự tin, nhưng cùng các ngươi không quan hệ, không phải sao. Châu nước lớn dương lên cổ tựa như tại biểu đạt không kiên nhẫn. Đạo chí tôn lườm Triệu Hiên Viên, Khương Dịch một chút. Hắn do dự nói, chúng ta có thể từ bỏ sao? Trước đó không biết có lớn như vậy nhân quả, chúng ta bất quá là hỗn nguyên đại la kim tiên, ngươi hẳn không phải là nhất định phải chúng ta. Lão giả áo tơi cười tủm tỉm nói, đương nhiên có thể, chỉ là món chí bảo này cũng không phải bình thường bảo bối, bỏ lỡ về sau, các ngươi rốt cuộc không gặp được, đừng nhìn hỗn độn bao la, giống như vậy chí bảo thế nhưng là hạn, phần lớn còn tại những đại năng kia trong tay. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ chém đoạn nhân quả, bảo đảm các ngươi vạn sự không lo. Triệu Hiên Viên cảnh giác mà hỏi, ngươi sẽ không giết chúng ta diệt khẩu a? Lão giả áo tơi cười nói. Lão hủ nếu thật là như vậy nghĩ, làm gì đem bí mật này nói cho các ngươi biết, hẳn là các ngươi có lá gan trở thành hồng mông ma thần cùng toàn bộ hỗn độn là địch. Hồng mông đan chỉ có thể để cho các ngươi biến thành hồng mông ma thần, nhưng tu vi vẫn là như thế, một khi các ngươi trở thành hồng mông ma thần, tất cả hỗn độn ma thần đều có thể phát giác được, sẽ ở trong thời gian cực ngắn đem bọn ngươi tru sát. Chúng ta đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, các ngươi nếu không tin, vậy cũng không có cách nào. Đạo chí tôn cắn răng nói, tốt, nghe ngươi, lúc nào hành động. Lão giả áo tơi từ trên lưng châu xoay người mà xuống, nói. Đừng hoảng hốt, lão hủ trước thi trận pháp, tránh cho bị mặt khác đại năng nhìn trộm đến. Châu nước lớn đi theo nằm xuống, nguyên địa lăn lộn. Quảng cáo, Khương Dịch nhìn qua nó, thần sắc cổ quái. Nó giống như một con chó A, trong một vùng thiên địa xích hà đầy trời, từng tòa sáng tỏ chùa miếu lơ lửng tại trên đám mây, có một tòa vĩ ngạn cự phong lộ ra đặc biệt đột xuất, đồng dạng đứng ở trên đám mây, nhưng tản ra vạn trượng kim quang. Trên đỉnh núi, có một tòa Phật cung, trên tấm bảng khắc chữ Lôi Âm Tự. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Lôi Âm Tự trước, cầm đầu rõ ràng là Chu Phàm. Hàn Ngọc Đồ Tôn Tần Linh cùng sau lưng Chu Phàm, hiếu kỳ dò xét chung quanh. Lôi Âm Tự mở ra, một đoàn người dậm chân nhập điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là từng người Phật Đà, riêng phần mình ngồi tại trên tòa sen, vườn quanh trôi nổi tại không trung, phía trước nhất là một tôn đại Phật chừng mấy vạn trượng cao, vĩ ngạn tuyệt luân. Nhìn kỹ lại, chính là Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân đã mặc vào cà sa, mặt mũi hiền lành, khí chất thần thánh. Chu Phàm cười nói, không tệ lắm, so Phật môn còn Phật môn. Sở Thế Nhân cười nói, ta vốn là Thế Tôn Phật Tổ, lại sáng tạo Phật môn cũng là đúng lý lẽ sự tình. Chu Phàm đánh giá chung quanh Phật Đà, nói, nhìn như không sai, bất quá ngươi cái này Phật môn hay là thiếu khuyết trụ cột vững vàng, không đủ cường đại. Lời vừa nói ra, rất nhiều Phật Đà mặt lộ vẻ tức giận. Sở Thế Nhân nói, Phật giới phát triển thời gian quá ngắn, cùng ngươi đại đạo chi tháp không so được. Chu Phàm cười nói, về sau ta cho ngươi đưa một nhóm người tu hành, nếu là không yên lòng, có thể từ đại đạo chi tháp trong lao ngục chọn lựa lại lần nữa chi. Sở Thế Nhân cười gật đầu, tình đồng môn mới khiến cho bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ nói đùa. Chu Phàm nói, trở lại chuyện chính, đến cùng gọi ta đến chuyện gì? Ngươi hẳn không phải là để cho ta tới xem ngươi thành quả a? Sở Thế Nhân bất đắc dĩ nói. Sao có thể, thực không dám giấu giếm, gần đây Phật giới bị một phương thế lực thần bí để mắt tới, đối phương chí ít có 3 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí còn có một vị tự tại đại năng, bọn hắn bức bách Phật giới, cần Phật giới thần phục, về sau hướng bọn hắn tiến cống, lập bọn hắn tượng thánh, truyền cho bọn họ uy danh, nếu không san bằng Phật giới, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tìm sư thúc ngươi. Sư thúc, lúc trước những cái kia tức giận Phật Đà lập tức ngạc nhiên, bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Trách không được đối phương khẩu khí lớn như thế, không nể mặt mũi, nguyên lai là người trong nhà. Ngươi lại tinh tế nói đến, việc này sư thúc quản định, vô luận bọn hắn mạnh cỡ nào, trực tiếp san bằng. Chu Phàm hào khí vượt mây nói, không thể nghi ngờ. Tần Linh mặt lộ vẻ hưng phấn, lại phải bắt đầu chinh chiến. Sở Thế Nhân cũng không giấu giếm, bắt đầu từng cái nói tới. Trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một đầu khe sáng, một bóng người đem nó xé mở, đi theo bước ra. Rõ ràng là Hàn Tuyệt, chính xác là Hàn Tuyệt phân thân, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi, sâu trong bóng tối có một đoàn tựa như mặt trời quang cầu, bên trong tản ra khí thức mênh mông. Đó chính là Thái Sơ lĩnh vực, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, bay về phía trước, lúc này, một bóng người từ bên cạnh bay tới, đúng là một nữ tử. Nàng này người mặc váy tím tư thái đoan trang, búi tóc cuộn tại quan dưới, tướng mạo cũng coi như tuyệt sắc. Đạo hữu, nữ tử váy tím thanh âm bay tới. Hàn Tuyệt dừng lại, hắn càng nhìn không thấu nữ tử váy tím tu vi, đoán chừng đối phương người mang chí bảo. Quảng cáo, nữ tử váy tím đánh giá hắn, cười nói. Không nghĩ tới ma thần bên trong lại có ngươi như vậy túi ra. Hàn Tuyệt nói, ngoại hình chỉ là giả tượng tu vi của chúng ta, muốn cái gì bộ dáng không được. Nữ tử váy tím che miệng cười nói. Lời tuy như vậy, nhưng thẩm mỹ khác biệt, phần lớn ma thần thẩm mỹ khác hẳn với ngươi ta, ta chính là hỗn độn ma thần Hồng Duyên. Hàn Tuyệt trả lời, ta chính là hỗn độn ma thần Hàn Tuyệt, như thế giới thiệu thật là khó chịu. Hồng Duyên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn đạo hữu cũng là phân thân, xem ra cùng ta một dạng, đối với Thái Sơ ma thần ôm lấy nhất định cảnh giác, không bằng ngươi ta cùng nhau đi tới Thái Sơ lĩnh vực. Hàn đạo hữu thanh danh ta thế nhưng là nghe nói qua, là tân sinh hỗn độn ma thần, chắc hẳn cùng với những cái khác hỗn độn ma thần chưa quen thuộc, vừa vặn ta có thể vì ngươi giới thiệu. Hàn Tuyệt do dự một chút hay là gật đầu, nếu đối phương nhìn ra hắn là phân thân, nên sẽ không hại hắn, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ đắc tội hắn, không giết được hắn. Hai người cùng nhau bay hướng Thái Sơ lĩnh vực, trong lúc đó, Hàn Tuyệt nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cực nhanh bay vào Thái Sơ lĩnh vực, riêng phần mình không có can thiệp lẫn nhau. Xem ra phần lớn hỗn độn ma thần đều rất cẩn thận. Hồng Duyên cười nói đến ta còn phải tạ ơn Hàn đạo hữu ta thế nhưng là hận cái kia tuyệt vọng đạo linh hận đến gấp đây này. Hàn Tuyệt hỏi, người chứng đại đạo lúc cũng bị lấn ép qua. Không sai, bức bách ta quỳ tuyên thệ ai ta trước kia cũng nghĩ báo thù, làm sao chứng được đại đạo về sau, ngược lại cảm thấy dàn xếp ổn thỏa càng tốt hơn, nhắc tới cũng kỳ quái tu vi của chúng ta càng ngày càng cao, sợ sệt đồ vật lại càng ngày càng nhiều, dũng khí cũng lại không ngừng đánh mất cho nên ta rất khâm phục Hàn đạo hữu, khoái ý ân cừu. Hồng Duyên lời nói tràn ngập ton hót nghe được Hàn Tuyệt càng thêm cảnh giác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.